Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, APG. Hai canh, sau cơ lầu Dịch Thu có chút nhàm chán địa ngồi ở trên mặt ghế. Cách đăng ký còn có một đoạn thời gian, xin hỏi này bên cạnh có ai không? Vừa lúc đó, bên cạnh truyền tới một giọng nam, Dịch Thu quay đầu. Trông thấy là một cái mang theo khẩu trang cùng kính dâm người tại đối với hắn nói chuyện. Từ hắn ăn mặc cùng làn da đến xem, hẳn là người trẻ tuổi. Đương nhiên cũng nói không tốt. Chung quy cực dài chờ thời không chỉ có sản phẩm trong nước di động. Không có, Dịch Thu liếc hắn một cái chi rồi nói ra. Ngươi là đi Hùng Quốc sao? Cái kia khẩu trang nam thuận thế ngồi ở Dịch Thu bên cạnh trên mặt ghế. Sau đó hỏi, vâng, ngươi cũng là, Dịch Thu nhìn xem khẩu trang nam nói, đương nhiên, buổi tối hôm nay thời tiết không tốt, đại bộ phận chuyến bay đều hủy bỏ, bất quá ta nghĩ ngươi biết, Hùng Quốc chuyến bay là sẽ không để ý những cái này. Khẩu trang nam tựa hồ cười cười nói, không, trên thực tế ta cũng không hiểu, đây là ta lần đầu tiên ngồi phi cơ. Dịch Thu thu hồi ánh mắt nói, úp, vậy lần này chuyến bay nhất định sẽ để cho ngươi ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá cũng nói không chừng, ngươi, có đã từng đi lính à? Khẩu trang nam tựa ở trên mặt ghế nhìn như vô ý địa ôn hòa thu hỏi. Không có, Dịch Thu nói xong cũng không để ý đến hắn. Xin lỗi, nhìn lên hỏi một ít không nên hỏi. Khẩu trang nam nhún nhún vai nói. 9 giờ qua đi, cũng không có cái gì khó khăn trắc trở. Dịch Thu cưỡi chuyến bay thuận lợi địa đến Hùng Quốc. Hùng Quốc nhiệt độ xác thực tương đối thấp. Một xuống phi cơ cho dù là Dịch Thu thể chất cũng cảm thấy một hồi hơi hơi cảm giác mát. Đương nhiên cái đó và hắn chỉ mặc một bộ hắc ám áo choàng cũng có rất lớn quan hệ. Chung quy thời trang chỉ là một cái mặt ngoài công trình. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đi theo phía trước du lịch đoàn xếp hàng qua hải quan. Xuất hiện ở sân bay bên ngoài một hồi ầm ĩ. Bởi vì bất động sản các thương nhân trắng trợn đối với nước ngoài kiến trúc bắt chước. Cho nên Hùng Quốc ngoài phi trường kiến trúc ngược lại cũng chẳng phải để cho Dịch Thu cảm thấy. Mới lạ, trong đám người Dịch Thu liếc mắt liền thấy lép. Bởi vì hắn giơ một cái tạc đại bài tử. Trên đó viết Dịch Thu danh tự. Wow, hoan nghênh đi đến Hùng Quốc, bằng hữu của ta, thật xin lỗi ta lần trước không có thể cùng các ngươi một chỗ kề vai chiến đấu. Lép cầm bài tử, đưa cho bên cạnh đại hán, sau đó nhiệt tình địa ôn hòa thu ôm một chút rồi nói ra. Dịch Thu tại đăng ký trước tại trong nhà khách mặt hối đoái tiếng Nga. Với tư cách là một môn phổ thông ngôn ngữ. Tiếng Nga hối đoái giá cả cũng không tính đắt đỏ. Căn cứ vào Dịch Thu trí lực, cũng liền tiêu hao 100 mai tổng võng tai tệ. Đã từng học tập Anh ngữ kinh lịch, Dịch Thu cảm thấy này 100 mai tổng võng tai tệ cũng không coi vào đâu. Không cần xin lỗi, bỏ qua một hồi đặc sắc chiến đấu chính là đối với ngươi tốt nhất trừng phạt. Dịch Thu cười cười nói, ta tiểu nhị, Mark. Từng đã nói với ngươi cái kia khai mở xì gà cửa hàng. Một cái rảo hoạt ra hỏa, lép chỉ vào cầm lấy bài tử đại hán nói. Hoan nghênh đi đến Hùng Quốc. Tiểu nhị, đáng nhắc tới là, ta rất thích ngươi đầu chọc. Mark nhếch môi lộ ra bạch nha nói. Ngay tại chỗ một cái khác sân bay, Dịch Thu tại lép dưới sự dẫn dắt lại đi một chuyến máy bay mới đến lép ra chỗ thành thị. Đó là một cái ở vào Hùng Quốc vùng duyên hải góc hẻo lánh thành thị. Tuy nói rách dưới một chút, nhưng là toán cầm giữ có bản thân sân bay. Theo lắc lư Pika, Dịch Thu đi đến lép ra. Vợ của ta mang theo bọn nhỏ đi du lịch. Wow, hiện tại quả thực là thiên đường. Đi, ta dẫn ngươi đi xem ta bảo bối. Lép nhìn lên rất hưng phấn. Sau đó dẫn Dịch Thu đi nhà kho. Đây là phòng chế Frostmon ngoại hình đánh. ta đệ nhất cầm chế tạo vũ khí. Bây giờ nhìn lại có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, thế nhưng không hề nghi ngờ rất có ý nghĩa kỷ niệm. Lép đẩy ra cửa kho hàng, chỉ vào treo trên tường một thanh vũ khí nói, nhìn lên rất không sai. Dịch Thu Một vừa quan sát nhà kho vừa nói, nhà kho phân thành hai bộ phận, một phần là các loại chế tạo thiết bị, bày đặt rất chỉnh tề, hơn nữa chủng loại phong phú, kiểu cũ thiết chiên, thiết chùy, cũng có máy cắt kim loại, đánh bóng cơ các loại hiện đại thiết bị, nhìn ra Lép vì thế hao phí không ít tâm tư huyết. Một bộ khác phận thì là vũ khí trưng bày địa phương. Nhà kho treo trên vách tường đại lượng vũ khí, Dịch Thu quét mắt một vòng, nhìn lên đều nhìn rất quen mắt, một ít là Azeroth bên trong tương đối đứng đầu vũ khí. Mặt khác một ít Dịch Thu tuy không biết xuất xứ, thế nhưng đoán chừng cũng là một ít trong trò chơi. Trừ những cái này, trong kho hàng còn treo móc một ít bộ lạc chiến kỳ các loại vật. Nhìn lên rất tốt bộ dáng. Vâng, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể dùng đến xem. Lép từ vật phẩm móc trong ba lô ra hai bình vodka. Sau đó ném cho Dịch Thu một lọ. Buổi chiều chúng ta đi phao ôn tuyền. Bên này có ra núi lửa ôn truyền vô cùng bổng. Lép ngồi ở nhà kho tấn uống xong nửa bình vodka. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lại nói tiếp, lần trước ngươi cùng Emma cầm cái huyệt động kia đầu người lĩnh tiêu diệt. Vâng, xác thực một hồi rất khó khăn một lần chiến đấu. Bất quá may mà thành công. Emma dùng nàng ma pháp thanh lý mất, động huyệt nhân, cùng thủ lĩnh. Gọi xuất nhền nhện, mà ta vọng trách giải quyết thủ lĩnh. Dịch Thu đi theo ngồi dưới đất, lại nói tiếp ngươi làm cho mấy thứ gì đó chuẩn bị chiến đấu vật tư. Rất nhiều gia hỏa, trong đó tối đại thu hoạch là Lép từ vật phẩm trong ba lô mặt chuyển ra một cái đại gia hỏa. Dịch Thu nhìn thấy nhìn rất quen mắt. APG, vâng, chính là APG. Nếu như nói trừ Akaza, Hùng Quốc còn có cái gì tương đối làm cho người biết rõ vũ khí? Như vậy nhất định không phải ít APG. APG là trên thế giới trọng lượng nhẹ nhất, chống tăng rocket launcher nhất. Liền trước mắt mà nói hẳn là dễ dàng nhất lấy tới cường lực vũ khí nóng. Ta cảm giác trên mặt đất hạ trong không gian dùng APG tựa hồ không cái gì phù hợp. Dịch Thu sờ sờ, đầu chọc nói, đương nhiên. Đây chỉ là một loại dự bị, đối với một ít khổng lồ quái vật, súng ống không phải là tốt như vậy dùng. Lép giải thích nói, hắn đã từng ý đồ dùng súng ống đánh chết máy móc nghiêu đầu quái vương. Kết quả kết cục không cần nói cũng biết, thượng đối với thủ lĩnh quái vật, chúng ta bây giờ lực lượng vẫn rất đơn bạc, chung quy vẫn chưa tới 10 cấp. Dịch Thu mở ra vodka, uống một ngụm nói. 10 cấp về sau mới là mạo hiểm chân chính lúc bắt đầu sau. Trên thực tế tại tống trong lưới 10 cấp, lúc trước trên cơ bản đều là một mình chiến đấu. Trừ bí cảnh loại này ngoại trừ trên cơ bản sẽ không cùng bản vị diện người chơi khác có cái gì cùng. Xuất hiện, 10 cấp về sau nhiều người phó bản mới bắt đầu xuất hiện tổ đội tình huống. Ngươi có liên hệ qua Emma sao? Lép một bên uống vào vodka vừa nói, liền trước mắt đến xem, trừ cái kia một mực không hiện thân người chơi, chính là chúng ta ba cái, ta cảm thấy có chúng ta có thể cùng nhau tụ tập. Không có, Dịch Thu rung một cái đầu nói, hảo ba, kia chờ chút nữa lần chiến đấu rồi nói sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.